Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 381. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tán cây sơ xác bên đường, Triều Đệ nấp cùng mụ già, căng thẳng nhìn theo bóng dáng dì Trương đang bế đứa bé vào nhà. Giọng Triều Đệ run rẩy, "Bà nội, chúng ta cứ thế mà bỏ thất muội lại sao?" Mụ già hừ lạnh, trợn mắt quát, "Mày thì biết cái gì? Tao làm thế này là vì tốt cho nó." Bà ta hạ giọng, liếc nhìn xung quanh rồi tiếp tục, "Tao đã nghe ngóng rồi. Gia đình này mở tiệm món kho, buôn bán phát đạt nhất khu này. Họ giàu có, để con bé ở đây chẳng phải tốt hơn sao? Mẹ mày sắp vào tù, nhà thì thiếu người làm, lại thêm một miệng ăn. Trước sau gì con bé cũng phải cảm ơn tao vì đã tìm cho nó một chỗ tốt." Nói đến đây, ánh mắt bà ta lóe lên tia tham lam. Nhưng ngay sau đó, nghĩ đến việc đứa trẻ kia là con gái, bà ta lại không cam lòng. Nếu là cháu trai, có thể để người phụ nữ kia nuôi lớn rồi sau này đòi lại. Nhưng con gái thì có ích gì? Mụ già hừ một tiếng đầy khó chịu. Cũng do con mẹ nó vô dụng, đến một thằng con trai cũng không sinh được, để cho đứa con gái hưởng lợi. Bà ta kéo mạnh Chiêu Đệ đi, mặc kệ đứa trẻ còn nằm trên bậc cửa. Bên trong nhà, dì Trương vừa mở cửa ra đã giật mình khi thấy một đứa bé đang nằm ngay trước thềm. "Trời đất ơi, con cái nhà ai lại đặt ngay đây thế này?" Bà gọi vài tiếng nhưng không ai đáp lại. Không còn cách nào khác, dì Trương đành cúi xuống, nhẹ nhàng bế đứa bé lên. Khương Ngư nghe thấy động tĩnh thì bước ra, nhìn cảnh tượng trước mắt mà nhíu mày. "Dì Trương, có chuyện gì vậy?" Dì Trương ôm đứa trẻ, thở dài, "Cô xem này, tôi vừa mở cửa đã thấy đứa bé bị bỏ lại, không biết là con nhà ai nữa." Khương Ngư nhìn đứa trẻ, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. "Khuôn mặt này, quen lắm." Lúc này, Tân Giá cũng đi tới, liếc mắt một cái đã nhận ra. "Chị, đây chẳng phải con của người phụ nữ đó sao?" Khương Ngư ngẩn ra, lập tức nhớ lại, "Đúng rồi, nhìn xấu thế này, quả thực là hiếm có." Dì Trương không nhịn được, bật cười, "Bà chủ Tiểu Khương, cô nói gì thế chứ? Dù sao cũng là một đứa trẻ, nhìn không được đáng yêu cho lắm nhưng biết đâu lớn lên lại dễ thương thì sao?" Bà ấy ngập ngừng một chút, rồi dè dặt hỏi, "Cô xem, hay là giữ đứa bé lại nuôi?" Khương Ngư dứt khoát lắc đầu, "Mang đến đồn công an." "Hả?" Dì Trương kinh ngạc, mở to mắt, bà ấy không biết chuyện xảy ra ở bệnh viện, cũng không hiểu tại sao Khương Ngư lại kiên quyết như vậy. Trong suy nghĩ của người già như bà, trẻ con là phúc khí, nhiều con nhiều cháu mới tốt. Cách Trương,